Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2630, mất đi cảm ứng. Góc truyện audio.com. Tất cả ý niệm trong đầu hiện lên. Thủ mộ lão tăng tay khô gầy trưởng đã vỗ vào võ đạo bản tôn trên lồng ngực. Võ đạo bản tôn không thể động đậy. Đã làm tốt thân vẫn hơn thế chuẩn bị. Lấy thủ mộ lão tăng thực lực, như vậy một trưởng chụp được. Mặc dù hắn ngưng tụ ra động thiên, có được viên mãn chân vũ đạo thể, cũng tuyệt đối gánh không được. Nhưng đương thủ mộ lão tăng bàn tay rơi xuống, võ đạo bản tôn nhưng lại không cảm nhận được bất luận cái gì đau đớn. Nói đúng ra, thủ mộ lão tăng chẳng qua là nhẹ nhàng đẩy hắn phía dưới. Võ đạo bản tôn lúc này liền đứng ở đó tất cả giếng cổ biên giới. Bị thủ mộ lão tăng như vậy đẩy, thân thể không bị khống chế, mất đi cân bằng, một đầu ngã vào cái kia cửa hắc ám âm trầm cổ trong giếng. Võ đạo bản tôn thân hình bị hắc ám thôn phệ, hắn đang tại rơi xuống hướng một đạo vô tận hắc ám vực sâu. Chung quanh cổ thành, giếng cổ dường như trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, chỉ có thủ mộ lão tăng còn đang. Thủ mộ lão tăng đi vào hắc ám vực sâu biên giới. Bao quát xuống dưới, nhìn qua đang tại rơi xuống võ đạo bản tôn. Tại thủ mộ lão tăng khóe miệng hơi hơi nhếch lên. Dính dáng tràn đầy nếp nhăn già nua khuôn mặt. Trên mặt dường như toát ra một đạo thần bí khó lường dáng tươi cười. Thủ mộ lão tăng đục ngầu đôi mắt ở chỗ sâu trong. Lướt qua một vòng quỷ dị. Sau một khắc. Võ đạo bản tôn hoàn toàn bị hắc ám thôn phệ. Trong tầm mắt cái gì đều nhìn không tới. Cùng lúc đó, hắn cũng cùng Thanh Liên chân thân triệt để mất đi liên hệ. Thanh Tiêu tiên vực, chiến quốc, nhân hoàng tẩm cung, tiên vụ lượn lờ bên trong. Tô Tử Mặc toàn thân chấn động, theo bản năng nắm chặt song quyền. Đột nhiên đứng dậy, thần sắc kinh sợ. Võ đạo bản tôn tiến vào A Tị Đại Địa Ngục, Thanh Liên chân thân bên này chú ý, vẫn luôn đặt ở võ đạo bản tôn trên người. Võ đạo bản tôn luyện hóa chấn ngục đỉnh về sau, tương đương đã chấp trưởng A Tị Địa Ngục, mặc dù võ đạo bản tôn đang ở A Tị Địa Ngục. Thậm chí mới vừa tiến vào A Tị Đại Địa Ngục về sau. Hai đại chân thân giữa, cũng còn bảo trì cảm ứng. Vì vậy, võ đạo bản tôn tại A Tị Đại trong địa ngục trải qua hết thảy, Thanh Liên chân thân đều nhìn thấy tận mắt, như là người lạc vào cảnh giới kỳ lạ. Vì vậy, đương võ đạo bản tôn bị thủ mộ lão tăng đẩy vào hắc ám trong vực sâu thời, Thanh Liên chân thân mới gặp thất thố như thế. Hắn đã triệt để mất đi võ đạo bản tôn cảm ứng. Tô Tử Mặc sắc mặt có chút khó coi. Võ đạo bản tôn vừa mới ngưng tụ ra động thiên, chân vũ đạo thể viên mãn, thậm chí võ đạo kế tiếp cảnh giới pháp môn, cũng đã có suy diễn phương hướng. Không nghĩ tới, vậy mà tại A Tị Đại trong địa ngục, gặp được như vậy tai bay vạ gió. Sinh tử chưa biết, Tô Tử Mặc như thế nào đều không nghĩ tới. Tại A Tị Đại địa ngục ở chỗ sâu trong, sẽ đụng phải thủ mộ lão tăng. Hắn càng không có nghĩ tới, thủ mộ lão tăng không nói hai lời, liền trực tiếp đưa hắn đẩy hướng hắc ám vực sâu. Nhưng vào lúc này, Tô Tử Mặc cảm thấy một hồi khác thường. Hắn theo bản năng nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa, Nhân Hoàng Lâm Chiến cùng Linh Lung Tiên Vương đang nhìn hắn. Thần tình lo lắng, ánh mắt ân cần, tinh thần của hắn chú ý. Vừa mới đắm chìm tại võ đạo bản tôn trên người. Thẳng đến lúc này, Tô Tử Mặc mới hồi phục tinh thần. Hồi tưởng lại chính mình chính bản thân tại Nhân Hoàng Tẩm Cung. Tại Hạ Thiên Hoang Tô Tử Mặc, bái gặp Nhân Hoàng tiền bối. Tô Tử Mặc đè xuống trong lòng tâm tình. Hít sâu một hơi, tiến lên khom mình hành lễ. Lâm Chiến khẽ gật đầu. Linh Lung Tiên Vương thần sắc lo lắng. Tựa hồ nhìn ra Tô Tử Mặc trên người xảy ra điều gì nghiêm trọng vấn đề. Ôn nhu hỏi, người có khỏe không? Không có việc gì, Tô Tử Mặc cười lớn phía dưới. Chuyện này, coi như là nói ra. Nhân Hoàng cùng Linh Lung Tiên Vương cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Cái kia A Tị Đại trong địa ngục, liền đế quân đi vào đều ra không được. Chớ nói chi là trọng thương chưa lành Nhân Hoàng cùng Tiểu Thành Động Thiên Linh Lung Tiên Vương. Ta đã đến bao lâu? Tô Tử Mặc lưu ý đến. Nhân Hoàng Lâm Chiến cũng đã theo tu dưỡng trong tỉnh lại. Liền ý thức được, vừa mới qua không ít thời gian. Đã qua 7 ngày rồi. Linh Lung Tiên Vương nói. Chúng ta gặp ngươi lâm vào nào đó trong trạng thái. Tựa hồ đứng đắn lịch lấy cái gì. Liền không có lên tiếng quấy dày. Tô Tử Mặc trong lòng thở dài. Không nghĩ tới. Võ đạo bản tôn tại A Tị Đại trong địa ngục một nhóm. Nhìn như ngắn ngủi. Nhưng kỳ thật đã qua 7 ngày. A Tị Đại trong địa ngục. Quả nhiên không cảm giác được thời gian trôi qua. Hai vị tiền bối. Các ngươi có thể nghe nói qua người thủ mộ. Tô Tử Mặc trầm ngâm một chút. Hỏi. Nhân Hoàng cùng Linh Lung Tiên Vương cẩn thận hồi tưởng một phen. Thần sắc có chút mờ mịt. Liếc nhau. Chậm rãi lắc đầu. Tô Tử Mặc sớm có đoán trước. Vân Trúc xem sách cổ. Thông hiểu cổ kim. Đều chưa nghe nói qua người thủ mộ. Nhân Hoàng cùng Linh Lung Tiên Vương chưa từng nghe qua. Đã ở hợp tình lý. Nhân Hoàng tiền bối. Thương thế của ngươi như thế nào? Tô Tử Mặc lại hỏi. Nói cho cùng. Nhân Hoàng hôm nay thương thế. Hay là bởi vì lúc trước Thiên Hoang Đại Lục nhân tộc tao ngộ đại kiếp nạn. Nhân Hoàng liều lĩnh cưỡng ép hạ giới tạo thành. Lâm Chiến khoát tay áo. Tiêu sái cười cười. Nói. Đạt được ngươi cửu chuyển hoàn hồn đan cùng vô ưu quả. Khôi phục một thân, chiến lực cũng khôi phục lại động thiên cảnh. Tính mạng không ngại, Nhân Hoàng có mấy lời không có có nói rõ. Nhưng Tô Tử Mặc nghe được đi ra. Chiến lực khôi phục lại động thiên cảnh. Đoán chừng cũng chỉ là miễn cưỡng mà thôi. Tối đa chính là tiểu động thiên. Xa xa không đạt được Nhân Hoàng đỉnh cao. Nhân Hoàng cười nói. Không cần lo lắng cho ta. Những năm gần đây này, ta tại thượng giới, thủy chung bị thương thế này quấn quýt lấy. Không có ý gì, ngược lại là ngươi, phi thăng đến nay, thật sự là mang cho chúng ta quá nhiều kinh hỉ. Không đến vạn năm thời gian, ngươi này là thanh liên chân thân, đã tu luyện tới cửu giai thiên tiên đỉnh cao. Chỉ cần có phù hợp cơ hội. Tùy thời cũng có thể ngưng tụ đạo quả. Bước vào chân nhất cảnh. Còn ngươi nữa cái kia bộ phong hào. Hoàng vũ, chân thân, càng là lợi hại. Ngọc tiêu tiên vực đại náo bàn đào thịnh yến. Cửu tiêu tiên vực một trận chiến. Có thể nói khiếp sợ thiên hạ. Danh chấn bát hoang. Chỉ tiếc, không thể tận mắt nhìn thấy. Có chút tiếc nuối. Nhân Hoàng Lâm Chiến vẻ mặt tươi cười. Đối với Tô Tử Mặc rất là tán thưởng. Thần sắc vui mừng. Những năm gần đây này, hắn bị thương thế quấn thân. Chiến quốc loạn trong giặc ngoài. Hắn cả ngày lo lắng lo lắng. Hầu như chưa từng có cái gì dáng tươi cười. Hôm nay, nhìn thấy Tô Tử Mặc. Coi như là năm gần đây. Để cho nhất hắn thoải mái cao hứng sự tình. Một phương diện, khó được nhìn thấy thiên hoang cố nhân. Trong lòng rất cảm thấy thân thiết. Một phương diện khác, chứng kiến thiên hoang đại lục hậu bối nhanh chóng quật khởi, dương danh thiên giới, hắn cũng cảm thấy vui mừng. Lúc trước, hắn tỏa ra trọng thương nguy hiểm, liều lĩnh cưỡng ép hạ giới, chính là mượn nhờ Tô Tử Mặc thân thể cùng các tộc hoàng giả đại chiến. Quá trình này cũng tương đương đem đạo pháp của chính mình để lại cho Tô Tử Mặc. Sắp chia tay trước, hắn vẫn đem Nhân Hoàng vị truyền cho lúc trước người trẻ tuổi này. Đã liền Nhân Hoàng Lâm Chiến đều không nghĩ tới. Lúc trước người trẻ tuổi kia phi thăng thượng giới về sau, vậy mà có thể ở thiên giới ở bên trong sông dưới như thế uy danh. Mang rượu tới. Nói đến hưng chỗ, Nhân Hoàng vung tay lên. Linh Lung Tiên Vương hé miệng cười cười. Hào khí không giảm, nói, sớm liền chuẩn bị xong. Hôm nay tính cả ta, uống chung thống khoái. Chỉ tiếc, thiếu đi Phong huynh đệ. Nhân hoàng ngữ khí có chút tiếc nuối. Phong Tàn thiên thân ở ma vực, tự nhiên không thể tùy tiện đi vào Cửu Tiêu tiên vực. Một khi bị người phát hiện, có thể hay không toàn thân trở ra không nói. Còn có thể liên quan đến nhân hoàng cùng Linh Lung tiên vương. Linh Lung tiên vương xuất ra 3 hũ rượu mạnh, chính mình lưu lại 1 hũ, phân cho nhân hoàng cùng Tô Tử Mặc. Cách chương.